tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 629, thiếu tướng, ta có. 69, góc truyện audio.com. Trung Tình tự nhiên sẽ không biết, nàng mới vừa vào phòng cà phê không lâu, dì Yên Tĩnh Viện liền dẫn Tiểu Vân xuất hiện, hai người ở đối diện trong quán trà ngồi, cầm trong tay bổn chuyết máy chụp hình, giống như là đang chờ cái gì. Lần này, ta nhất định phải đem hình làm cho người ta tự mình truyền cho Cố Hương nữ nhân kia, để cho nàng biết nàng đã không phải là thiếu tướng chuyên cưng chiều rồi. Dì Yên Tĩnh Viện ngắt đầu, hướng về phía Tiểu Vân cười lạnh nói. Thật tốt thời cơ, nàng lại là không thể bỏ qua, chỉ cần có thể đem thiếu tướng cùng nữ nhân kia quan hệ khuấy rách, nàng làm cái gì nhưng đều là nguyện ý. Nàng muốn, nàng nhất định phải để cho nữ nhân kia biết, trượng phu của nàng, thiếu tướng, ở bên ngoài, còn có một nữ nhân đâu. Không chỉ là chính nàng, đừng tưởng rằng gả cho thiếu tướng làm thiếu tướng phu nhân, dịch ra mọi người đối với nàng kính sợ rất, nàng lại thật sự cảm thấy có thể không chút kiêng kỵ khi dễ nàng, nhằm vào nàng. Thật ra thì, đến tận sau lúc đó, dì Yên Tĩnh Viện cũng không biết tại sao trong lúc bất chợt ban đầu Trung Tình nói thật hay tốt muốn rời đi, nhưng là lại biến chuyển ý định gả cho Dịch Giản. Có lẽ nhất lúc mới bắt đầu, nàng chỉ là ưa thích thiếu tướng, mê luyến nam tử kia, mới có thể suy nghĩ muốn đem Trung Tình đuổi khỏi. Nhưng là chuyện càng phát ra triển càng để cho nàng cảm giác mình giống như là bị Trung Tình đùa bỡn. Chính nàng tìm tới cửa cùng mình nói cái kia giống như thích đáng, kết quả đợi đến nàng hao tổn tâm cơ thay nàng sắp xếp xong xuôi hết thảy, nàng ngược lại xoay người không tới, lỡ hẹn thoạt nhìn, giống như là cố ý trêu đùa nàng một dạng. Sau lại, đám cưới trên, nàng ngay trước nhiều người như vậy mặt đem rượu của nàng hắt vẫy ở trên người của mình, sau đó giả bộ tới sờ sờ bộ dáng đáng thương, để cho nhiều người như vậy cũng nhìn, còn đối với mình nói hết chỉ trích nói. Thiếu tướng càng thêm lãnh khốc vô tình phái người đem nàng ném ra ngoài. Từ đó về sau, không bao giờ nữa chịu liếc nhìn nàng một cái. Nàng dì Yên Tĩnh Viện từ nhỏ đến lớn, khi nào bị quá như vậy biệt khuất chuyện tình, đáy lòng của nàng, đã sớm đem Trung Tình coi là đã biết một đời một thế bên trong, địch nhân lớn nhất. Cho nên, cho tới bây giờ, nàng chính mình cũng không biết mình rốt cuộc là ở tranh đoạt thiếu tướng, hay là đang cùng nữ nhân kia, liều mạng đối với làm. Bình tĩnh mà xem xét, nàng chưa từng thấy qua Trung gia Lục tiểu thư thời gian, ở Ích thị quý tộc trong vòng, cũng đã nghe thấy qua Trung gia Lục tiểu thư danh hiệu rồi. Mọi người nhắc tới nàng thời gian, cũng là một bộ kính sợ bộ dạng tránh, giống như là sợ bị nàng ép xuống. Cách chương.